hay làm tôi không vừa mắt. Tôi sẽ cho hắn không còn thở để mà đứng trước mặt tôi nữa. Nói đi, thông tin cụ thể của hắn, tôi sẽ thay cô giải quyết. Rốt cuộc thì hắn là ai mà lại khiến cho một người vô tâm vô phế như cô phải chịu tủi hơn như vậy hả? Mai vẫn vừa nhìn Triệu Uy Vân vừa cười tám chuyện với cô. Là tôi. Một giọng nam không chút nhiệt độ vang lên từ phía sau khiến cả đám người chợt im lặng. Mai là người quay đầu lại cuối cùng vì vướng bận một con Sam là Triệu Y Vân đang bám víu trên người. Nhìn từ trên xuống dưới, Uy Lam một lượt nhầm đánh giá. Sau đó Mai liền dựa vào Triệu Y Vân vào thành ghế phía sau, đứng đối diện với hắn. Anh là Uy Lam? Uy Lam không lên tiếng phản đối thay cho câu trả lời. Nhưng hắn cũng khá ngạc nhiên khi Mai không hề biết hắn là ai. Chẳng lẽ chức danh kẻ đứng đầu giới mafia Mỹ không khiến hắn ta cung kính hay kiêng dè? Không riêng gì Mai, mà ngay cả những người đang có mặt tại đây đều không hề biết thân phận của Uy Lam. Là bởi vì những người bọn họ đã quan tâm đến là cái gì là hắc bang, là cái gì là mafia. Có thể nói, họ là những con người sống không tuân theo bất cứ nguyên tắc và cũng không sợ bất cứ thứ nào. Những kẻ khiến cho bọn họ không thuận mắt đều sẽ có một kết cục là chấm dứt mạng sống. Ví dụ điển hình cho sự ngông cuồng ấy chính là vụ ám sát Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Mờ. Kẻ gây nên án mạng đó chính là Mai. Hơn nữa, cách ra tay của hắn cũng vô cùng độc ác, khiến cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến cả tro cốt cũng không còn để mai táng. Chính vì lẽ đó mà đứng trước Uy Lam, Mai mới không hề tỏ ra lép vế hay sợ hãi con người này. Giọng nói từ tính vang lên. Qua lời nói của Tiểu Vân Vân, có vẻ như anh là người có bối cảnh không hề tầm thường. Uy Lam vẫn giữ im lặng câu nói lại của Mai, nhưng ánh mắt thì lại ghim chặt lên thân ảnh đang nằm trên ghế ngủ không biết trời đất kia. Nhưng cho dù anh có thân phận như thế nào đi chăng nữa, việc anh khiến Tiểu Vân Vân thành ra cái bộ dạng như vậy thật không đáng mặt đàn ông chút nào. Chúng tôi và Vân Vân không được coi là quá thân thiết, nhưng cũng không phải là người ngoài. Cho nên, kẻ nào làm cô ấy tổn thương, chúng tôi sẽ không bỏ qua. Tôi là hôn phu của cô ấy. Tôi là hôn phu của cô ấy. Một câu nói tuy đơn giản, nhưng lại khiến Mai đang thao thao bất tuyệt phải im bặt. Thông tin này quá đỗi bất ngờ đối với bọn họ. Vân có hôn phu từ khi nào mà bọn họ lại không biết? Sau câu nói ấy, William liền lướt qua người Mai đến chỗ của Triệu Y Vân. Hắn quả thấy chuyện này thật nực cười. Một tên nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ lại ở đây dạy hắn về cách để làm một người đàn ông. Nhìn Triệu Y Vân đang nằm ngủ say sưa, William thật muốn lay cô tỉnh để hỏi cô tội mà. Dám cả gan trốn hắn đi, phóng túng bản thân. Cô chán giống rồi sao? Nghĩ là như vậy, nhưng cuối cùng William vẫn phải nhịn xuống cơn giận rồi cúi người bế sấp cô lên. Thấy vậy, Mai muốn tiến đến ngăn cản nhưng lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của William. Thì lại bất giác đưa tay lên gãi gãi mũi rồi nhường đường cho hắn đi. Không phải là do anh sợ hắn, mà là vì dù sao người ta cũng là vị hôn phu của Vân. Hơn nữa, chính miệng Vân cũng đã nhắc đến tên hắn trong tổ chức. Cho nên anh tốt nhất là không nên xen vào chuyện gia đình nhà người ta. Thì hơn. Nghĩ như vậy, Mai liền nhìn bóng lưng vững chãi của William một lần nữa rồi thở dài một tiếng. Sau đó lại trở lại với cuộc vui còn đang dang dở. Sau khi đặt Triệu Y Vân nằm trong ghế lái phụ, điều chỉnh góc độ ghế sao cho cô thoải mái nhất, rồi William liền vòng qua ghế lái, chốt toàn bộ cửa ô tô. Ánh mắt rực lửa của hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang vô tư ngủ kia. Nhìn tiếp xuống cánh môi nhỏ nhắn đang hơi chu lên, hắn thật muốn cắn một ngụm lên đó cho bỏ ghét mà. Nhìn tiếp xuống phía dưới, chiếc áo crop top, cổ vuông khoét sâu, quần đùi jean, xén cao tua rua, cặp đùi thon gọn ửng đỏ do tác dụng của rượu. Bụi bặm, phóng khoáng nhưng lại thanh cao khó gần. Một tổ hợp khiến không thằng đàn ông nào có thể vượt qua được cám dỗ chí mạng này. Nghĩ đến đây, cả cơ thể William bắt đầu nóng lên. Điều hòa trong xe chẳng cảm thấy dễ chịu được bao nhiêu. Ý nghĩ muốn chiếm đoạt cô đang thôi thúc hắn vô cùng mãnh liệt. Nhưng hắn biết bản thân không được phép đi quá giới hạn. Nếu không, mọi công sức của hắn đều sẽ bị đổ bể. Đột nhiên, Triệu Y Vân đang trong cơn mộng mị bỗng động đậy cơ thể, rồi xoay người quay lưng về phía William. Chỉ với động tác nhỏ này, chiếc quần jean rộng ngắn cun cỡn là bị cộn lên một khoảng, làm lộ ra đường rãnh mông căng tròn. Một màn này giống như là chất kích thích cực mạnh khiến William bắt đầu có phản ứng. Đôi cánh tay rắn chắc vươn tới, nhấc cả cơ thể Triệu Y Vân lên, rồi đặt cô ngồi đối diện lên đùi hắn, điều chỉnh ghế dựa, ngả về phía sau. William nâng đôi chân, thon dài của cô rồi quấn chặt quanh hông. Hai cánh tay như hai gọng kìm khóa chặt thân mình mảnh mai của cô vào lòng. Đôi môi bạc mỏng, kìm lòng không đậu, dán chặt lên cần cổ cô, tham lam mà gặm cắn. Bàn tay hắn cũng không an phận mà giơ xuống phía dưới, ôm trọn lấy cặp đào kia mà xoa nắn đủ kiểu. Bàn tay còn lại thì giữ chặt lấy gáy của Triệu Y Vân, ngăn không cho cô gục xuống. Cảm thấy như vậy là chưa đủ. Đôi môi của hắn vừa gặm cắn, vừa di chuyển lên phía trên, bắt lấy cánh môi anh đào kia. Giờ phút này cái gì mà lý trí, cái gì mà giới hạn đều bị hắn ném vào thùng rác. Bản năng ham muốn cô từ sâu bên trong tâm trí lẫn thể xác đang gào thét, thúc giục hắn phải có những hành động cụ thể để thỏa mãn niềm khao khát này. Vừa tận hưởng vị ngọt đôi môi kia, bàn tay đang đặt ở mông Triệu Y Vân liền từ từ di chuyển lên trên. Những ngón tay dài lộ rõ các khớp xương và đường gân chẳng chịt, nhẹ nhàng luồn vào vạt áo cô. Nơi đồi núi cao vút của Triệu Y Vân cũng bị hắn giày vò không ít. Không khí trong xe ngày một tăng cao, những tiếng động mờ ám mỗi khi hắn để lại dâu đỏ trên người cô, lúc lớn lúc nhỏ, như bản giao hưởng kích thích hắn. Thế nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt, khi mà cuộc yêu đang chuẩn bị đến cao trào, Triệu Y Vân đột nhiên có chút dãy giụa kháng cự. Cánh tay vô lực chống lên ngực William, rồi vỗ vỗ nhẹ, đang chìm đắm trong mật ngọt. William thật khó hiểu với hành động này của cô. Rốt cuộc thì cô đang muốn điều gì? Ngay khi hắn còn đang hoang mang, thì hành động tiếp theo của Triệu Y Vân tựa như một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa bùng lên trong cơ thể hắn. Oẹ! Một mảng áo sơ mi trước ngực William bị Triệu Y Vân làm ướt. Nhìn đống bầy nhầy trước ngực, gương mặt anh Tuấn kia liền đen lại. Nhưng cũng vì điều đó, hắn mới biết được cô nhóc này chưa ăn gì mà đã đi uống rượu. Bởi thứ mà cô nôn ra chỉ có toàn là nước. Thở dài một tiếng, rồi nhịn xuống ham muốn. William thẳng tay giật tung chiếc áo sơ mi rồi ném ra ghế sau. Lúc này, nửa thân trên hắn để trần. Còn Triệu Y Vân sau khi nôn ra có thể dễ chịu hơn, nên lại tiếp tục dựa vào vai hắn, ngủ một cách ngon lành. Thỉnh thoảng còn cọ cọ xoay xoay tới xoay lui, tìm tư thế thoải mái nhất. Hiển nhiên hành động này của cô tuy nhỏ nhưng lại có lực sát thương rất vô cùng lớn đối với William. Hắn liền há miệng cắn một miếng lên má Triệu Y Vân rồi mới bắt đầu nổ máy. William không đưa Triệu Y Vân về lại sở nghiên cứu của cô mà lái xe đến thẳng căn biệt thự ven biển của hắn ở ngoại ô thành phố. Khác với kiến trúc ở tổng bộ mafia mang theo vẻ lạnh lùng cứng nhắc, thì căn biệt thự riêng này của hắn lại được thiết kế theo phong cách hòa nhã hơn. Tông màu trắng be trang nhã khiến nó trở nên diễm lệ hơn bao giờ hết giữa khung cảnh hoàng hôn yểu điệu. Chiếc xe thể thao từ từ lăn bánh tiến vào sân. Căn biệt thự này không quá rộng. Nhìn vào tổng thể có thể thấy nơi này giống như được xây dựng chỉ để nghỉ dưỡng, chứ không phải là để sống lâu dài. Sau khi dừng xe, William lập tức khom người, nửa ôm nửa bế người con gái đang ngủ say trong lòng hắn ra. Suốt cả quãng đường, hắn vẫn luôn để cô ngủ trong tư thế ôm, dựa vào lòng hắn. Vì đã về đêm nên không gian lại càng trở nên yên tĩnh. Chưa bao giờ hắn được chân thực cảm nhận nhịp đập của tim cô đến mức như vậy. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình gần cô đến như thế. Trong bóng đêm, thân hình cao lớn của hắn hắt bóng xuống nền gạch thật vững chãi. Người con gái yếu ớt không chút phòng bị dựa dẫm vào hắn thật yêu kiều. William một mạch bế Triệu Y Vân lên thẳng tầng 3. Toàn bộ tầng này chỉ có 2 phòng, một phòng là thư phòng của hắn, phòng còn lại là phòng ngủ. Đặt cô xuống chiếc giường màu đen thuần, ngắm nhìn cô thêm một lần nữa. William thở dài một hơi rồi mới đi chuẩn bị nước ấm, vệ sinh cơ thể cho cô. Đây là lần đầu tiên hắn phục vụ một người con gái chu đáo đến như vậy. Sau khi xong xuôi tất cả, William cũng tự mình đi tắm nước lạnh. Cả quá trình vệ sinh cho cô chẳng khác nào một sự tra tấn đối với hắn. Nếu hắn không nhanh chóng dập tắt ngọn lửa này, e là sẽ hỏng mất. Bước ra khỏi phòng tắm, William chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm ngang hông, đứng bên mép giường ngắm nhìn gương mặt ngủ không biết trời đất của Triệu Y Vân. Hắn bất giác nhếch miệng cười, đôi mắt phượng khẽ nheo như đang suy nghĩ điều gì đó. Chưa đầy một phút sau, hắn liền thẳng tay tháo khăn tắm rồi nằm xuống bên cạnh Triệu Y Vân. Sau đó cũng tháo bỏ luôn chiếc váy ngủ mỏng manh mà trước đó hắn đã mặc cho cô. Hắn và cô, hai cơ thể đang không một mảnh vải che thân. William, hắn còn tàn nhẫn đến nỗi ngay cả nội y cũng không để lại cho Triệu Y Vân. Cánh tay dài rộng nhẹ nhàng luồn qua gáy cô rồi kéo nhẹ về phía mình. Gương mặt vô tư của Triệu Y Vân cứ thế mà nhẹ nhàng áp vào cần cổ của William. Nhưng chỉ có như thế thôi là chưa đủ đối với hắn. Đôi mắt

Đối với người mà hắn quan tâm, hắn sẽ hết mực cương chiều, thậm chí là chiều thành hư. Nhưng đối với kẻ mà hắn chán ghét, thì việc người đó thở thôi cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đang trong mạch suy nghĩ, gương mặt của chị Uy Vân bị ép buộc xoay thẳng về phía đối diện với ánh mắt nóng rực của William. Quả thực cô vẫn chưa làm quen được với sự nhiệt tình này của hắn. Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh. Giọng nói trầm khàn của William vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chị Uy Vân. Chợt nhớ tới câu hỏi của hắn, cô bất giác nheo mắt đáp trả. Yếu gì ư? Là sinh lý yếu. Sinh lý yếu, anh có nghe thấy không hả? Lời chị Uy Vân vừa dứt thì cánh môi nhỏ nhắn kia liền bị William chiếm giữ. Hắn không còn ôm cô nữa mà đè hẳn cơ thể mạnh mẽ của mình lên người cô. Cánh tay đồng thời rút khỏi gáy và eo cô mà giữ chặt gương mặt chịu Y Vân trong lòng bàn tay. Một lần nữa cô lại bị hắn đưa vào thế bị động. Hành động này của hắn thể hiện rất rõ ràng tính chiếm hữu từ tính cách và con người hắn. Nếu là trước đây, chịu Y Vân chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đẩy hắn ra. Nhưng trải qua lần hôn mê vừa rồi của William, bản thân cô hiểu rõ tình cảm của bản thân đối với hắn vẫn còn nguyên vẹn ở đó, không thay đổi. Chỉ là trong suốt khoảng thời gian qua, cô đã ngoan cố xóa nó đi. Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Cô một mực chối đẩy nó. Nhưng ngay tại thời khắc này, khoảnh khắc phần tình cảm ấy một lần nữa trỗi dậy, nó lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô thực sự muốn mạo hiểm một lần nữa để được ở bên hắn. Cho dù nó có không trọn vẹn hay không dài lâu, thì cô cũng muốn buông thả bản thân mình một lần. Lần đầu cũng như là lần cuối đối với người đàn ông tên William này. Nghĩ như vậy, Triệu Y Vân liền vòng hai cánh tay qua ôm lấy gáy của William. Hiển nhiên hành động này của cô làm cho người đào đó một phen bàng hoàng. Hắn chưa từng nghĩ cô sẽ chủ động với hắn như vậy. Ngay lúc William muốn buông Triệu Y Vân ra thì cô lập tức kìm hai tay giữ cổ hắn lại. Đôi chân thon dài nhân lúc hắn không chú ý, thả lỏng mà vòng qua thắt lưng hắn. Hai cái môi rời nhau chưa được bao lâu thì một lần nữa gắn kết. Nhưng người chiếm thế chủ động lần này lại là Triệu Y Vân. Trong khi Triệu Y Vân vẫn còn đang say sưa trong nụ hôn vụng về của chính bản thân mình, thì William bị cô dẫn dắt đến bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sự vụng về của cô khiến hắn thật buồn cười, nhưng chính sự vụng về đó của cô lại khiến dục vọng trong người hắn bùng bùng trỗi dậy. Hắn sẽ coi hành động này của cô chính là câu trả lời cho câu hỏi mà hắn đã hỏi cô trước khi hắn bị hôn mê. Nghĩ vậy, William liền vòng tay luồn qua eo chị Uy Vân, siết cô thật chặt vào người mình. Nụ hôn kia nhờ kỹ thuật của hắn mà trở nên nóng bỏng hơn trước rất nhiều. Không dừng lại ở đó, cánh môi bạc của William từ từ di chuyển xuống phía dưới. Nếu đêm qua hắn chỉ dám làm nhẹ nhàng, thì ngày hôm nay hắn đã có thể quang minh chính đại được yêu cô. Mỗi một tấc da thịt trên người cô đều bị hắn nếm qua. Ngay khi hắn định tiến vào bên trong cô, chị Uy Vân liền đẩy nhẹ bả vai hắn. Uy! Nghe cô gọi, William liền ngẩng đầu lên từ dưới cái tai của cô, đáp, hửng, nhẹ một chút. Nghe cô nói vậy, ánh mắt William liền tối đi vài phần. Liệu cô có biết hiện tại nhìn cô quyến rũ đến mức nào hay không? Mặc dù cô đang nói với hắn bằng ánh mắt dò hỏi, nhưng cô biết điều đó lại khiến cho con dại thú nguyên thủy bên sâu trong hắn thức giấc. Trước sự dịu dàng này của cô, William không đáp lời Triệu Y Vân mà dùng một nụ hôn sâu để che đi gương mặt kiều diễm kia. Nếu hắn còn nhìn cô, hắn thực sự không biết liệu bản thân sẽ làm ra cái điều gì khiến cô sợ hay không. Không nhận được câu trả lời từ hắn, Triệu Y Vân liền nâng tay muốn đẩy vai người bên trên ra. Thế nhưng cô không những không đẩy được hắn mà kết quả còn bị hắn tách hai chân cô ra rồi chen vào giữa. Lúc này bản thân Triệu Y Vân liền biết cô hôm nay không xong rồi. Nhưng chính cô lại không hề hối hận về quyết định này. Đã phóng lao thì cô nhất định sẽ theo lao. Nghĩ như vậy, Triệu Y Vân cũng không còn ngập ngừng nữa mà nhiệt tình đáp trả lại hắn. Ngay tại thời khắc thứ cao quý nhất của đời người con gái kia bị xé toạc, hai người, cả bọn họ đều không thể lý giải được cảm xúc lúc đó của bản thân ra sao. Có lẽ một người vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, thậm chí còn đan xen sự trân trọng. Còn một người thì mong đợi vào diễn biến của cả hai một lần giao hoan này. Nếu là trước đây, có lẽ chính bản thân Triệu Y Vân sẽ không ngần ngại mà đánh giá cách bắt đầu này thật sự ngông cuồng. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cô lại thực sự muốn ngông cuồng cùng hắn một lần. Cô thực sự muốn biết sau khi tự tay mình xé toạc lớp bảo vệ cứng nhắc mà bản thân đã tạo ra suốt chừng ấy năm, thì cái cảm giác sẽ như thế nào? Cô cứ nghĩ chắc chắn bản thân cô nhất định sẽ khó chịu rất nhiều. Thế nhưng hiện thực lúc nào cũng khác xa so với tưởng tượng. Ngay lúc này đây, cô cảm thấy mình thật nhẹ nhõm và không hề khó chịu như những gì bản thân đã nghĩ trước đây. Giờ thì cô đã hiểu được câu nói, cuộc đời bạn sẽ bước sang một trang khác nếu chính bạn chịu chấp nhận bản ngã của chính mình. Bản ngã của cuộc đời cô có lẽ chính là tình cảm mà bản thân đã dành cho William. Dù biết thứ tình cảm này sẽ đem lại đau thương cho chính mình, nhưng cô lại chẳng thể buông xuôi. Nhưng cũng lại không dám đối diện với nó. Cảm giác ôm không được mà bỏ cũng không xong ấy, nó thực sự rất khó chịu. Thế nhưng ngày hôm nay, ngay lúc này đây, cô có thể chắc chắn bản thân sau này nhất định sẽ không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Cho dù kết cục của tương lai có như thế nào, cô cũng sẽ không hối hận. Nếu tình cảm cô dành cho hắn là một bản ngã, thì hắn chính là thứ mà đập tan bản ngã của cô. Và kết quả có tốt đẹp hay không, hãy để thời gian trả lời. Lần hoan ái này, cả hai người đều cuốn lấy nhau không rời. William giống như một con nghiện, đòi hỏi cô hết lần này đến lần khác. Còn Triệu Y Vân chính là chất kích thích khiến hắn không thể bỏ mà cũng chẳng muốn bỏ. Có lẽ vì mất quá nhiều sức cho lần vận động vừa rồi nên Triệu Y Vân ngủ vô cùng sâu. Từ trưa cho đến tận lúc ánh nắng khuất dạng dần nhường chỗ cho bóng đêm. Mặc dù William rất muốn để cô ngủ thêm, thế nhưng cả ngày nay cô chưa có bất cứ thứ gì vào bụng, cho nên hắn buộc phải phá hỏng giấc ngủ của cô. Ngắm nhìn gương mặt an tĩnh của cô, trong lòng hắn cảm thấy thực yên bình. Đây là biệt thự tư nhân của hắn. Từ trước đến nay, nơi này chỉ có mình hắn được phép đặt chân tới. Thế nhưng hôm nay, nó đã có một ngoại lệ. Và đây sẽ là ngoại lệ duy nhất hắn cho phép được tồn tại. Nghĩ đến đây, khóe môi William không tự chủ nâng lên nụ cười. Một nụ cười của sự thỏa mãn. Bàn tay to lớn khẽ nâng lên, vén lọn tóc vắt chéo gương mặt cô sang một bên. Rồi cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn này không phải là một nụ hôn ướt át, mang theo dục vọng, mà đơn giản là chỉ muốn gần gũi với cô. Những nụ hôn vụn vặt rơi trên má, môi, mũi, mọi nơi trên gương mặt của Triệu Y Vân, hắn đều không bỏ qua. Có lẽ hành động này của hắn đã phá hỏng giấc ngủ của Triệu Y Vân. Hai đầu lông mày của cô cau chặt, cả cơ thể bắt đầu cựa quậy rồi cong ngửa về phía đằng sau. Nhìn một màn này, William liền không nhịn được cười mà bật ra thành tiếng. Nhân lúc cả cơ thể cô vẫn chưa thể về lại trạng thái cũ, hắn lập tức vòng tay qua thắt lưng cô rồi kéo lại gần mình. Tướng ngủ này của cô cũng thật giống trẻ con quá đi. Đang trong cơn ngái ngủ, Triệu Y Vân bị tiếng nói trầm thấp làm cho tỉnh hẳn. Đôi mắt mơ màng nhìn người đối diện. Những ký ức vào buổi sáng liền ùa về khiến gương mặt cô nổi một tầng ửng đỏ. Ánh mắt trốn tránh không dám đối diện với cái nhìn đầy lửa kia của William. Đúng là cô đã quyết định cùng hắn phát triển một mối quan hệ mới. Thế nhưng đối diện với hắn một cách trần trụi như vậy, trong lúc tỉnh táo thì cô vẫn chưa thích nghi được. Nhìn em có vẻ rất thoải mái nhỉ? Giọng nói trầm ấm của William vang lên kéo Triệu Y Vân về với thực tế. Trực tiếp nhìn sâu đôi mắt kia, cô bất giác cảm thấy thật nhẹ nhõm. Đôi bàn tay mảnh mai nắm lấy gương mặt cương nghị của William, rồi xoay trái xoay phải. Sau khi xoay đủ mọi góc cạnh, Triệu Y Vân liền thở dài một tiếng. Nghe tiếng thở dài của cô, William liền nhớn mày, hứng thú. Sao vậy? Có phải có rất nhiều người phụ nữ muốn trèo lên giường của anh đúng không? Triệu Y Vân vừa bóp bóp gương mặt William, vừa hỏi hắn. Nhìn cô như vậy, nụ cười bên môi hắn càng rõ ràng hơn. Khẽ siết cánh tay thu hẹp khoảng cách cả hai. William hỏi ngược lại. Sao lại hỏi vậy? Đối với sự thân mật này của William, Triệu Y Vân hoàn toàn không bài xích. Thấy hắn không trả lời mà hỏi ngược lại mình, cô liền cau mày nói. Một đại gia tiêu tiền không hết như anh, lại thêm vẻ ngoài cùng ngoại hình điên đảo trái tim chị em phụ nữ như vậy, chung quy lại mọi thứ đều vô cùng hoàn mỹ theo đúng nghĩa đen. Chẳng lẽ một con người như vậy mà không có ai theo đuổi thì thật lãng phí tài nguyên quá đi. Nghe cô thao thao bất tuyệt nói lên suy nghĩ của bản thân về mình, William vừa buồn cười lại vừa thấy có gì đó không được đúng cho lắm. Cô nói hắn hoàn hảo theo đúng nghĩa đen, chẳng lẽ nghĩa bóng thì hắn không hoàn hảo? Ý của em là sao? Anh chỉ hoàn hảo theo nghĩa đen. Vậy như thế nào mới được gọi là hoàn hảo theo nghĩa bóng? Biểu cảm trên gương mặt của William lúc này vô cùng cáu kỉnh. Đôi lông mày cao lại cùng đôi mắt phượng hơi nheo, ghim chặt lấy gương mặt Triệu Y Vân khiến cô có chút chột dạ. Bản thân chỉ là vô tình nói ra, thật không ngờ hắn lại chú ý đến tiểu tiết như vậy. Thấy cô bất động không nói lên lời, William lại càng chắc chắn bản thân không hề nghĩ sai. Bàn tay to lớn ôm chặt eo Triệu Y Vân, rồi kéo người nào đó sát vào lại gần mình, rồi cất giọng giấm chua. Nói mau, người hoàn hảo theo nghĩa bóng của em là ai? Có gì hơn anh? Chúng ta yêu đương đi. Nhìn sâu vào ánh mắt chứa lửa ghen của William, chị Vân nghiêm túc cắt ngang lời nói của hắn. Lời này vừa nói ra liền khiến hắn bỗng dưng cứng đờ người. Đôi mắt trước đó vẫn còn đang bùng cháy ngọn lửa ghen tuông thì nay lại tràn ngập bất ngờ. Đâu đó Triệu Y Vân còn có thể thấy được một chút vui mừng. Có phải cô nhìn nhầm rồi hay không? Cô như vậy là chủ động tỏ tình có đúng không? Vậy mà hắn lại ngạc nhiên cùng vui mừng. Ý tứ này rốt cuộc là như thế nào? Cô không muốn bản thân tự mình ôm ảo tưởng rồi lại tự mình vỡ mộng. Vì ngày mai chúng ta lên cục dân chính. Đang trong tâm trạng sẵn sàng chiến đấu để làm rõ mọi chuyện với William, Triệu Y Vân một lần nữa lại bị hắn làm cho không hiểu gì. Trước lời tỏ tình của cô, hắn không những không trả lời còn lảng tránh sang chuyện khác. Anh như vậy là sao hả? Tự dưng sao lại đến cục dân chính? Triệu Y Vân bực bội hỏi lại. Đăng ký kết hôn. Bốn chữ đơn giản, nhưng lực sát thương của nó lại chẳng hề đơn giản chút nào. Giọng nói trầm ổn cùng ánh mắt nghiêm túc của William khi nói ra câu này hoàn toàn không cho Triệu Y Vân cơ hội trốn tránh. Cả cơ thể to lớn của hắn lúc này cũng đã gần như nằm đè lên người cô. Hắn thực sự không cho cô cơ hội thoát thân, mà chính bản thân cô cũng không hề muốn thoát ra khỏi vòng vây này. Nhưng chúng ta quen nhau không phải ngày một ngày hai. Con người của cả em và anh, chúng ta đều rất hiểu rõ nhau, thậm chí lăn giường cũng đã làm. Chẳng phải đã thử điều kiện cần rồi hay sao? Giờ thì cần em đồng ý. Là đã có thêm điều kiện đủ. Nếu em muốn chúng ta tìm hiểu thêm, anh hoàn toàn đồng ý. Nhưng chúng ta có thể tìm hiểu sau khi kết hôn. Cho nên Y Vân, chúng ta kết hôn đi. Nghe những lời này, Triệu Y Vân lập tức toàn thân bất động, ngay cả não bộ cũng muốn đình công. Những lời William vừa nói, cô được coi là lời cầu hôn hay không? Nhưng mà trong hoàn cảnh này ư, khi cả hai vẫn còn đang lõa thể sau trận kích tình, khiến người ta đỏ mặt khi nhớ lại, cô hoàn toàn không biết trả lời hắn như thế nào. Cô cảm thấy nó quá nhanh. Diễn biến này thực sự nằm ngoài những gì mà cô đã chuẩn bị. Hơn nữa, cô cảm thấy nếu William đang cầu hôn mình, tình hình hình như còn thiếu cái gì đó. Chẳng để Triệu Y Vân thắc mắc lâu, William liền lưng tay tháo chiếc vòng cổ của mình xuống. Trên đó có treo chiếc nhẫn đại diện cho quyền lực của giới mafia dưới quyền của hắn. Bàn tay thô cứng của hắn nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra khỏi sợi dây chuyền. Tay còn lại liền cầm lấy bàn tay phải của Triệu Y Vân. Trước sự ngạc nhiên cùng bàng hoàng của cô, William không chần chừ liền đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay phải của cô. Sau khi đeo xong, hắn liền ngắm nghía một chút rồi mỉm cười hài lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc nhẫn cùng mu bàn tay Triệu Y Vân. Cô lúc này như không dám tin vào hành động vừa rồi của William. Quen biết hắn từng ấy năm, sống trong thế giới ngầm suốt cả cuộc đời, làm sao cô có thể không biết tầm quan trọng của chiếc nhẫn kia? Nó chính là vật tượng trưng cho quyền lực trong giới mafia. Vậy mà hắn lại có thể tùy tiện trao nó cho cô như vậy. Vân, anh đang nghiêm túc hỏi chuyện tương lai với em. Từ trước đến nay, mọi chuyện liên quan đến em, anh chưa từng coi là chuyện đùa. Anh biết em đang còn vướng mắc chuyện gì, nhưng anh có đầy đủ tự tin khẳng định rằng nếu bản thân anh đã quyết định ở bên em, thì em sẽ là người duy nhất để anh để tâm. Lời nói dứt khoát cùng ánh mắt nghiêm túc của William cho Triệu Y Vân biết những gì mà hắn vừa nói không phải trò đùa. Lời nói dứt khoát cùng ánh mắt nghiêm túc của William cho Triệu Y Vân biết những gì mà hắn vừa nói không phải là một trò đùa. Hắn thực sự muốn cùng cô bắt đầu một mối quan hệ mới, một mối quan hệ mang tên hôn nhân. Đã kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Mong các bạn ủng hộ cho những bộ truyện tiếp theo. Thúy Hà xin cảm ơn và hẹn gặp lại.